Chương 1229, thần kỳ một màn xuất hiện. Tạ Vân Huy cùng Quân Hạo hơi kém ở Mỹ lên, nếu như Thiên Vân Đồng cùng Triệu Linh Vân không có giữ chặt bọn họ lời nói. Còn tốt có Thiên Vân Đồng cùng Triệu Linh Vân tại, hai cái cáo kỉnh ấu trĩ nam nhân cuối cùng là bị trấn áp lại. Quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa vị trí tại một bên khác, hai người đều sẽ một màn này nhìn ở trong mắt. Mẫn Hoa nhịn không được nhổ nước bọt, ngươi già lão đại làm sao ngây thơ như vậy. Quân Nghiêu bất mãn phản bác, lão đại nhà ta làm sao hấu chi rõ ràng chính là Tạ Vân Huy không tốt. Hắn trước tiên là nói về lão đại nói xấu hai người kém chút cu nở dê ở Mỹ lên. Còn tốt đúng lúc này, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh mở ra thật dài tế hương hộ, đem bên trong tế hương lấy ra ngoài. Tế hương một lấy ra, bốn phía xem lễ đám người lại lần nữa nhịn không được phát ra sợ hai thán phục. Cứ việc hương còn không có đốt, nhưng bọn họ đã ngửi thấy cỗ này cực kỳ mê người mùi thơm. Lần trước Quân Hạo đại hôn thời điểm, sử dụng tế hương có thể ẩn dưỡng thần hồn. Đến mức, Quân Hạo cử hành xong nghi thức vội vàng lôi kéo Thiên Vân Đồng trở về động phòng về sau, xem lễ những khách nhân vẫn không nỡ tăng ra, nguyên một đám lén lén lút lút hút lấy tế hương mùi thơm. Chỉ vì, mùi thơm kia đối với thần hồn ẩn dưỡng tác dụng. Nhưng mà lần này, Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực tế hương chưa đốt, xem lễ tất cả mọi người đã nhận ra nó mạnh đại tác dụng. Ta thiên cái này tế hương lại có thể ngưng tụ tinh thần lực, thậm chí giúp người cảm ngộ cùng đột phá thủ bút này cu nở dê qua lớn không hổ là Tiên Vân Tông thiếu tông chủ cùng đế quốc duy nhất công chúa hôn lễ. Nói cũng không đúng như vậy, cũng không phải tất cả thiếu tông chủ đều có như vậy đại thủ bút. Không sai, ta liền tham gia qua Tiên Vân Tông tiền nhiệm thiếu tông chủ hôn lễ, lạnh chua chết được. Cùng lần này hoàn toàn không thể so sánh. Thiên Vân Tông tiền nhiệm thiếu tông chủ ai vậy, ngươi đây đều không biết tiền nhiệm thiếu tông chủ, đương nhiên chính là cái này một nhiệm kỳ đằng sau lời nói đột nhiên cũng không nói ra được. Người nói chuyện hiển nhiên phản ứng lại, nơi nào còn dám tiếp tục nói đi xuống có thế mặc dù như thế, Tạ Vân Huy hay là nghe thấy. Càng hòng bét là, Quân Hạo cái này hẹp hòi nam nhân cũng nghe cái nhất thanh nhị sở. Hắn cười đến ta ác cực, đắc ý nhìn xem Tạ Vân Huy. Vốn là trực tiếp trêu chọc, đột nhiên liếc về Tạ Vân Huy bên cạnh Triệu Linh Vân. Hắn đành phải đổi thành truyền âm, Tiên Vân Tông tiền nhiệm thiếu tông chủ, nghe nói ngươi hôn lễ cực kỳ keo kìa ta, ngươi bây giờ có cái gì cảm tưởng kỳ thật hắn là biết rõ, Tạ Vân Huy lúc ấy hôn lễ vì sao lại keo kiệt. Đơn giản là Triệu Linh Vân thân phận quá thấp, Tiên Vân Tông rất nhiều người đều không muốn thừa nhận nàng, cũng không đồng ý vụ hôn nhân này. Cho dù Tạ Vân Huy giữ vững được, có thế những người kia trong lòng vẫn không tán đồng. Điều này sẽ đưa đến, Tạ Vân Huy cùng Triệu Linh Vân hôn lễ keo kiệt cực. Đương nhiên, cái này cái gọi là keo kiệt, cũng là muốn nhìn với ai so. Tạ Vân Huy lúc ấy rốt cuộc là Tiên Vân Tông thiếu tông chủ, coi như rất nhiều người không đồng ý vụ hôn nhân này, cũng không khả năng thật làm cho hôn lễ hiển quá mức keo kiệt, ném Tiên Vân Tông mặt mũi. Nói đến cùng, vẫn là Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh thủ bút quá lớn. Quả thực là tôn lên Tạ Vân Huy năm đó hôn lễ keo kiệt vô cùng. Tạ Vân Huy vốn là phiền muộn hỏng, những người kia trêu chọc hắn thì thôi, bây giờ Quân Hạo thế mà cố ý kích thích hắn cái này hỗn đản, hắn tức giận đến muốn đánh Quân Hạo một trận, lại đột nhiên nghe thấy Quân Hạo nói, mau nhìn, bọn họ điểm hương. Tạ Vân Huy vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đồng thời đốt lên tế hương, đem tế hương cắm vào lư hương. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện.